High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, hỗn loạn quan hệ. Theo lấy sáng sớm dương quang rơi vào giường thơm trên, Tenla mắng nhiếc cơ hồ là chống nạnh ngồi dậy, cùng Rias chúng nữ khác nhau. Yasaka công chúa cái này loại thanh thục nữ tính cho Tenla hoàn toàn biệt dạng thể nghiệm. Giống như một viên chín mọng nước mi đáo. Nàng có thể mặc cho ngươi đòi lấy, mặc cho ngươi thưởng thức, cho ngươi mê luyến trầm luân chỉ muốn phải. Dựa theo chương trình trong ngày ấn đứng hàng hôm nay bọn họ phải trở về Câu Vương trấn. Cho nên vì có thể cùng công chúa đại nhân ở lâu một đoạn thời gian, Tenla trực tiếp sử dụng tà nhãn cấm thủ lĩnh vực thời gian. Bên ngoài mới qua một cái buổi tối, nhưng ở lĩnh vực thời gian trong chính là đã qua một tháng. Thời gian một tháng a. Ban đầu là khen thưởng Aperfis cùng nữ ma thuật sư nhóm, Tenla cũng bất quá mới dùng mấy ngày mà thôi. Nhưng lần này chính là ước chừng một tháng. Tại thời gian một tháng này trong, hắn thưởng thức qua công chúa đại nhân mỗi một tấc da thịt, mỗi một nói chỗ diệu dụng, chơi qua miễn nữ trang, cũng xé qua quần áo thủy thủ. Thậm chí Tenla còn nhượng công chúa đại nhân bày ra bất kỳ hắn có thể nghĩ đến dáng vẻ đi thỏa mãn cái kia nhiều chút tà ác dục vọng. Sa đọa trầm luân, nếu là đổi lại Rias chúng nữ chỉ sợ sớm đã bị cái này vạn ác khốn nạn cho chơi đùa hư. Nhưng là công chúa đại nhân chẳng những chống đỡ đi xuống, ngược lại còn bộc phát dũng mãnh. Hồ ly tinh a hồ ly tinh, Tenla cuối cùng hoàn toàn lĩnh ngộ cái từ này hàm nghĩa. Vốn là dựa theo lĩnh vực thời gian trong tốc độ cho dù lại kéo dài một tháng cũng không có vấn đề. Nhưng là không được a. Tới một cái nữa tháng nói Tenla thật lo lắng hắn sẽ phế mất. Phu quân, chấm ngoặc kép, công chúa đại nhân cũng gượng người dậy. Sau đó ôm Tenla cổ phục đến Tenla trong ngực. Vốn là cao quý mỹ lệ công chúa đại nhân, đi qua một tháng tưới sau cả người trên người đều phát ra lấy kinh người cám dỗ. Hướng hướng kia trong lúc lơ đãng một tia quyến rũ đều kích thích Tenla chảy máu phun trào. Hận không được liền muốn cùng công chúa đại nhân tái chiến một trận. Công chúa, người thật đúng là một cái hồ ly tinh a. An ủi săn sóc lấy công chúa đại nhân kia mỹ lệ gò má cùng lông xù cái đuôi, Tenla cố nén lấy trong tâm sao động cười khổ nói. Thiếp thân vốn là hồ ly tinh a, hoạt bát mà chớp chớp con mắt. Công chúa đại nhân trong mắt còn thoáng hiện lên một tia nho nhỏ giảo hoạt. Đi qua một tháng sống chung giao hòa, hai người đã sớm trải qua tuy hai mà một, cho nên tại Tenla trước mặt, luôn luôn thành thục đoan trang công chúa đại nhân thỉnh thoảng cũng sẽ hiển lộ ra cái này loại như thiếu nữ một mặt. Không, coi như là hồ ly tinh cũng chỉ có thể là ta một người hồ ly tinh. Ở bên ngoài ngươi mãi mãi cũng là cao quý công chúa đại nhân. Bá đạo vô cùng, Tenla nâng công chúa đại nhân môi mềm lại hôn đi xuống. Thu bào uyển chuyển, tựa như thủy nhu tình. Công chúa đại nhân mặc cho Tenla thưởng thức cướp đoạt, cho đến qua rất lâu hai người mới tách ra. Công chúa, ta muốn trở về, ôn nhu cọ lấy công chúa đại nhân cái trán. Tenla nói, vẻ mặt hơi chậm lại. Bất quá công chúa đại nhân rất nhanh lại khôi phục như thường. Không có bất kỳ ai oán ủy khuất, mà là ôn nhu cười nói. Phu quân nhưng là phải làm đại sự kỳ nam tử. Tự nhiên không thể một mực ở lại thiếp thân chi dạm. Có thể có được phu quân buông xuống ái thiếp thân đã hài lòng. Bất quá phu quân nhớ kỹ, thiếp thân hết thảy đều là phu quân. Chỉ cần phu quân cần, thiếp thân cùng với toàn bộ Kyoto yêu quái lực lượng đều có thể vi phu sao cun sử dụng. Mỗi một đại, cửu vĩ hồ đều là trung thành kỳ nữ tử. Các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội chính mình công nhận lựa chọn nam nhân. Tenla cũng không khỏi trong tâm than thở. Hắn lần này thật đúng là kiếm thiên đại tiện nghi a. Không chỉ có đạt được mỹ lệ hiền năng công chúa đại nhân, thậm chí còn gián tiếp thu phục toàn bộ Kyoto yêu quái. Công chúa, ta không bao giờ phụ ngươi. Phu quân, chấm ngoặc kép, xúc động ấm áp, hàm tình mạch mạch. Hai người thân ảnh lần nữa dán hợp lại cùng nhau. Không cần nhiều lúc, Công chúa trong căn phòng vang lên lần nữa nữ tử than nhẹ thanh âm. Hồi lâu sau, Tenla mới cùng Yasaka công chúa cùng một chỗ từ trong phòng đi ra. Mà đã sớm thủ sau ở bên ngoài thị nữ chính là vội vàng chào đón. Công chúa đại nhân, phò mã đại nhân, dĩ nhiên là biết rõ Tenla cùng các nàng công chúa giữa người lớn với nhau sự tình. Cho nên bọn thị nữ đối. Đúng, Tenla gọi cũng biến thành phò mã đại nhân. Kuno đây, khôi phục lấy hướng công chúa hình dung. Yasaka hỏi, tiểu công chúa đang tại trong thần điện các loại. Chờ, sao, biết rõ, các ngươi lui dưới đi. Ừ, triển lui bọn thị nữ. Tenla cùng Yasaka công chúa đi tới thần điện. Khi thấy hai người sau khi xuất hiện, một bên Kuno rõ ràng hoảng hốt. Kia trương khả ái gương mặt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến hóa hồng. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, vô tận ngượng ngùng, Kuno cuối cùng vẫn nhăn nhăn nhó nhó mà chạy tới hướng hai người chào. Yasaka công chúa cũng còn khá, bất quá Tenla chính là có chút vui. Hắn đều đang thành phụ thân đại nhân, mặc dù cảm giác còn không sai. Bất quá nếu là ở bên ngoài bị người nghe được nói hắn nhất định sẽ bị coi như là biến thái a. Suy nghĩ một chút Tenla vẫn là nói. Kuno, mẹ của ngươi đại nhân là ngươi mẫu thân đại nhân. Ngươi là ngươi. Sau đó ngươi liền kêu ta Anichang đi. Anichang, ngẩng đầu lên. Kuno không thể tin nhìn xem Tenla. Ừ, muội muội ta Ravel chính là như vậy kêu. Ngươi giống như nàng đại. Sau đó cũng gọi ta Anichang đi. An ủi săn sóc Kuno đầu nhỏ. Tenla mỉm cười lấy trở về nói. Rõ ràng có chút ý động. Kuno nhìn mình mẫu thân đại nhân. Yasaka công chúa bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó nói. Dĩ nhiên cái này là phụ thân ngươi đại nhân cho phép. Ngươi liền nghe từ đi. Ừ, Anichang. Lộ ra cao hứng biểu tình. Kuno thoáng cái ôm đến Tenla trên người. Quả nhiên vẫn là kêu Anichang so kêu phụ thân đại nhân dễ dàng hơn nữa thân thiết nhiều. Ôm lấy Kuno, Tenla cũng tâm tình không tệ. Mặc dù quan hệ này loạn lợi hại, bất quá mặc kệ nó. Chỉ cần cao hứng là được. Tại Yasaka công chúa phân phó dưới, rất nhanh liền có người hầu thịnh trên phong phú bữa ăn sáng. Tenla, Yasaka cùng Kuno ngồi quanh ở một bàn. Người một nhà thật đúng là vui vẻ hòa thuận. Bữa ăn sáng đi qua, Tenla cũng không kém nên trở về đi. Nhìn xem Kuno kia không muốn bộ dáng. Suy nghĩ một chút Tenla nói. Kuno, ngươi cùng đi với ta câu vương trấn A. Nơi đó có Ravo, Mira cùng Neko-chan các nàng. Ngươi qua nhất định có thể cùng các nàng trở thành bạn tốt. Bằng hữu, nghe được Tenla đề nghị sau, Kuno hai mắt rõ ràng sáng ngời. Bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng chính là thấp mà lắc đầu một cái. Ta hay là không đi a? Nếu là ta đi cũng chỉ còn dư lại dưới mẫu thân đại nhân. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn có thể nghĩ tới những thứ này. Tenla cùng Yasaka công chúa nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó công chúa đại nhân an ủi săn sóc Kuno đầu nhỏ. Muốn đến thì đến a. Ta tại ngươi và phụ thân ngươi đại nhân trên người đều lưu lại dấu ấn. Sau đó sẽ thường thường qua tới thăm đám các người. Nếu như ngươi nghĩ trở lại cũng tùy thời có thể truyền tống về tới. Thật, đương nhiên là thật, quá tốt. Một tiếng hoan hô, thiếu nữ cả khuôn mặt trứng mà đều hưng phấn phồng hồng. Mặc dù làm là sở hữu Kyoto yêu quái tiểu công chúa thân phận cao quý, nhưng Kuno vẫn luôn rất thiếu cùng lứa bạn chơi mà và bạn. Lúc này không có mẫu thân đại nhân bên này băn khoăn, thiếu nữ trong tâm cũng mong đợi không dứt, hận không được hiện tại liền bay đến Tenla ra đi. Kuno, đi nhanh sửa sang lại ngươi một chút muốn mang đi đồ vật a. Các loại, chờ, dưới chúng ta tự xuất phát. Ừ. Anichang, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.